Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng Hà Tũng và các nền tảng của Hà Tũng, ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 2, cũng là cái kết của Hồn Người Bị Điện Giật, nằm trong series Bà Cụ Vân Tầm Đạo của tác giả Việt Dũng. Trước khi vào chuyện thì mình xin phép review nhanh cái nội dung tập 1 để cho anh chị em tiện theo dõi. Đối với cái ngôi làng có bà cụ Vân này thì tác giả đang xây dựng là một cái ngôi làng rất đỗi bình dị. Trong đó thì có gia đình của Nam, và cái thằng Nam cùng với bà cụ Vân và cái thằng Huy thì có vẻ sẽ là những nhân vật chính. Cái ngôi làng này có vẻ như nó nằm ở trên một cái mạch đất nó cũng không được tốt cho lắm. Thế cho nên là cũng thuộc dạng lắm ma lắm quỷ, như là người làng ở làng vẫn kể rằng ở cái nơi đây nó ngày xưa nó là cái bãi của rất nhiều người chết đói. Thế cho nên là hồn ma vất vưởng còn rất là nhiều. Chúng ta cũng đã thấy có thằng thanh niên chết ở gốc cây hoa giấy, tai nạn, lại có thêm một con bóng bóng hồn con ma áo tím. Ngoài ra thì còn rất nhiều những cái hồn ma khác. Nhà ông Lựu cuộc sống nó đang rất là yên ổn. Chỉ có điều rằng là càng có lộc bao nhiêu thì ông bà lại càng khao khát một đứa con trai bấy nhiêu. Bởi vì là giàu có đến thế mà lại chỉ có mỗi một mụn con gái. Ông Lựu thì cũng vẫn cứ luôn luôn cầu con, và bà cụ Vân có phán rằng là đừng có cố làm trái ý trời. Bởi vì ý trời đã định, mà cứ làm trái thì sớm muộn nó sẽ có chuyện. Thế thì khi mà ông trong cái buổi lễ ăn hỏi đứa con gái lớn, thì cũng là lúc ông ấy nhận được cái tin là ông có thằng con trai, thì cũng là lúc ông ấy nó đến, cái tai kiếp nó ập đến, ông ấy bị chết vì điện giật. Người bị chết vì điện giật thì cũng na ná như là người bị sét đánh, cho nên rất hay bị người ta có thể là ăn trộm xác. Cho nên là ông em Đạn đã quyết định là sẽ canh mộ cho ông Lựu. Đồng thời chúng ta cũng thấy có những kẻ đã nhăm nhe định ăn trộm xác của ông Lựu rồi. Câu chuyện tiếp theo nó như thế nào thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp ở tập này. Một chút nữa khi tác giả Việt Dũng có bằng thì anh nhờ các admin ghi bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác. Anh chị em hãy ấn vào nút like thật mạnh giúp Hà Tũng lấy lại cái tương tác, bởi vì đổi tên kênh dở người cho nên nó sai lỗi kỹ thuật, nó bị flop. Tôi sẽ cố gắng để đẩy lại tương tác cho tôi và cho cả anh chị em chúng mình nữa. Thôi đừng ai mắng tôi ngu, bởi vì nó ngu thật. Và để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Còn bây giờ thì chúng ta bắt đầu tập 2, cũng là cái kết của Hồn Ma Người Bị Điện Giật, tác giả Việt Dũng. Lúc này khi mà đám thợ thuyền phu phen đã đi về, ông Đạn đã nằm co ro ngủ. Ở bên phía mấy thằng du thủ du thực, thằng Tam tay châm một điếu thuốc đưa lên mồm rít một hơi thật sâu, truyền điếu thuốc cho bọn thằng Tòng nát, phun ra những làn khói đặc quánh. Mấy thằng truyền tay nhau, điếu thuốc cháy đỏ, nhìn từ xa trong nghĩa địa cứ như là những đốm lửa ma chơi đang bay múa. Rít xong điếu thuốc, thằng Tam lại nói: "Bây giờ hai thằng chúng mày bê cuốc sẻng vào, tiện vác mấy cái vòng hoa đi theo, để sang bên cạnh lão Đạn này, chè lão lại. Lỡ lão mà có tỉnh dậy bất thình lình, nhìn thấy vòng hoa thì không nghi ngờ gì. Xong xuôi, anh nhà mình bắt đầu đào mộ. Nhà nó rộng như thế, kiểu gì chẳng chôn theo một ít của cải vàng bạc. Lấy được mấy thứ ấy là cũng xong rồi. Còn cái việc bàn tay sát đánh, từ từ để tao tính." Phân công xong cả mấy thằng bắt tay vào hành động. Về phần ông Đạn thì chẳng biết ngủ được bao lâu, bỗng nhiên ông cựa mình tỉnh dậy. Lúc này vẫn còn hơi men choáng choáng trong người, đầu óc của ông cứ mơ mơ hồ hồ, không xác định được cụ thể tình hình hiện tại. Đưa tay dụi mắt lắc đầu mấy cái cho tỉnh táo, ông mới nhớ ra mình đang nằm ở giữa nghĩa trang của làng. Nhìn quanh một lượt, xung quanh ông lúc này tối om. Đêm nay mây đen ở đâu kéo về dày lắm, che khuất hết cả ánh trăng, làm cho không gian ở nghĩa trang bây giờ càng thêm tăm tối. Thậm chí là giơ tay lên trước mặt còn chẳng nhìn thấy ngón tay, Ông Đạn mò mẫm tìm cái đèn tích điện. Đèn sáng, một chút ánh sáng leo lét cũng làm cho ông yên tâm hơn phần nào. Lúc nãy uống say thì mạnh miệng vậy thôi, chờ bây giờ một mình giữa cái chốn người chết nhiều hơn người sống này, ai mà chẳng có cảm giác chần chừ. Nói đến nghĩa trang của làng thì thực ra ấy là một mảnh đồng hoang nằm tận cuối làng, cách xa khu vực người sinh sống. Ở đây cao giáo lại ít người qua lại, cho nên làng quyết định dùng nó làm nơi yên nghỉ của những người quá cố cho nó yên tĩnh. Gọi là nghĩa trang cho sang, chứ nó không có khang trang như nghĩa trang ở trên thành phố. Chẳng có tường rào bao quanh và tất nhiên là cũng chẳng có quản trang hay là đèn điện sáng. Ngồi một mình giữa cánh đồng toàn là mồ mả, gió thổi nhẹ nhẹ qua từng tán cây, rít lên. Âm thanh tựa như là có người đang than khóc. Ông Đạn tự nhiên rùng mình, cảm giác tưng tức. Có lẽ lúc nãy ông uống hơi nhiều, bây giờ cái bàng quang nó đang biểu tình. Ông đứng dậy ngó nghiêng tìm chỗ gửi tình yêu vào đất. Thế nhưng khổ, xung quanh đây toàn là nhà của các cụ, tháo cái van xả nước lung tung. Có khi các cụ hiện về, các cụ bống cho. Dù gì thì người ta bảo là có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Ông đành bấm bụng đi ra xa một tí. Cả cái cánh đồng mạ này nhìn có vẻ là nhỏ, ấy thế mà lúc đi thì sao nó rộng thế. Ông cứ đi mãi mà không nhận ra cái chỗ bãi mạ ban sáng nó nằm ở ngay gần đường cái. Thế mà đi mãi không thấy đường đâu. Ông cũng chẳng nhận ra chỗ ông vừa nằm nào có còn là cái mạ của ông Lựu đâu. Trời tối mù mịt, xung quanh mồ mả cứ lô nha lô nhô. Lúc tỉnh dậy lại thấy có mấy cái vòng hoa nó chắn ở bên cạnh. Ông không nhìn thấy cũng phải. Đi được một lúc lâu ra đến đường. Ở phía xa xa có gốc cây to, rảo bước đi về bên đấy. Thế nhưng bỗng nhiên ông khựng lại một chút, bởi ông nghe sau lưng có tiếng động khe khẽ. Nghe nghe ngóng ngóng thì không thấy gì, nghĩ là có khi hay là mình chưa tỉnh rượu, hoặc có khi là con chuột con mèo hoang nó chạy qua. Cái bàng quang thì nó đang tức, ông liền quyết định rảo bước thật nhanh về phía gốc cây gạo để mà kéo quần xuống. Đúng lúc này tiếng động lại phát ra ở ngay sau lưng. Tựa như là cái thứ ấy nó càng lúc càng gần về phía ông. Toàn thân ông lạnh toát, sau gáy của ông như có cục đá lạnh nó đang chườm vào. Đó là tiếng bước chân người. Tiếng bước chân mặc dù rất nhẹ, như là kẻ ấy đang rón rén lại gần, tiếp cận ông vậy. Đứng yên bất động, trong đầu nghĩ không khéo giờ này có lẽ là thằng trộm hay là thằng nghiện nào đó, nó thấy mình ở đây nó định cướp chăng. Ông thủ thế, chỉ cần kẻ kia có ý đồ xấu là ông sẽ ra tay. Dù sao thì ông cũng từng là một quân nhân, lẽ nào bây giờ ông lại sợ dăm ba cái thằng trộm vặt. Không gian như ngưng động, tất cả các giác quan của ông Đạn tập trung về tiếng động đằng sau. Vừa lúc ấy, một tiếng nói khe khẽ vang lên, giọng nói cực kỳ quen thuộc làm cho ông Đạn rùng mình. Chú Đạn phải không? Là tiếng của ông Lựu, không thể nhầm lẫn vào đâu được. Giọng nói tuy không rõ ràng như ông Đạt, làm sao có thể nhầm được giọng của anh trai mình. Thế nhưng ông Lựu ông chết rồi cơ mà, chết rõ ràng, chết chắc chắn. Chính tay ông Đạt đã chôn cất anh mình, có làm sao mà bây giờ ông Lựu lại đứng ở đây. Ông Đạt không dám quay đầu lại, run rẩy lên tiếng. Ai đấy? Đêm hôm ở đây. Đừng có mà đùa. Nghe ông Đạn trả lời, người kia lên tiếng. Chú Đạn. Đúng là chú Đạn rồi. Anh Lựu đây. Anh Lựu đây. Ông Đạn nghe người đứng phía sau nói như vậy thì toàn thân ông cứng đờ đờ. Bây giờ thì ông chắc chắn là anh trai ông đã hiện hồn về. Hai chân của ông như nhũn cả ra. Cái quần còn chửa cả kịp kéo xuống mà cái van nó đã xả. Dòng nước ấm cứ thế mà chảy tổ tổ, ướt hết cả cái quần kaki. Ông lắp bắp: Ôi anh ơi, anh ơi, anh ơi, lúc còn sống anh em mình hòa thuận yêu thương lẫn nhau. Ôi anh ơi, bây giờ anh đi rồi, anh còn quay lại dọa em làm gì anh ơi? Ông Liệu đứng sau lưng khẽ cất giọng, giọng nói đều đều vang lên: Anh không có về dọa chú, anh chết là vì cái số anh nó vậy. Anh có oan khuất gì đâu, chỉ là chút vương vấn, anh chẳng yên lòng mà đi. Nay anh về anh nhờ chú, rồi anh mới yên tâm xuống đấy gặp bố mẹ, gặp các cụ. Ông Đạn đến đây nước mắt chảy dài. Ông định quay lại nhìn thì ông Lựu đã nói nhanh: Chú đừng quay lại, đừng quay lại. Anh nói nhanh vài câu gửi gắm, chú nghe rồi cố gắng giúp anh. Bố mẹ mình cũng văn số mà đi sớm, nhà có hai anh em, chú thì gàn gàn dở dở, chả chịu lấy vợ sinh con. Cái gánh nặng nó dồn hết lên vai anh, mà ông trời ông khéo trêu người, số anh không có được con trai, vậy mà anh và chị dâu chú vẫn cãi lại số trời. Lúc chị dâu chú mang thai, anh đã biết là chỉ có anh hoặc là con anh được sống, chắc chắn một trong hai phải chết. Cho nên anh đi thế này là đáng, chỉ là anh có tâm nguyện chưa làm được. Em ơi, con Hiển nó sắp cưới, nó lấy chồng xong phải về nhà chồng. Nhà cũng chỉ có chị chú lại đang bụng mang dạ chửa. Từ nay chú dọn về đấy, tiện coi sóc công việc làm ăn của gia đình. Phần chú giúp anh đỡ đần cho chị và cháu, phần sau này chú giúp anh dạy dỗ thằng bé lên người. Ông Đạn nghe vậy thì chỉ biết im lặng, gật đầu lia lịa, nước mắt ròng ròng. Ông Lựu lại tiếp: Về phần con Hiền, nó lấy thằng cu Hà nhà bán chè xóm bên, cũng chẳng phải là lấy chồng xa. Chú về đây rồi, thi thoảng chạy qua chạy lại để ý vợ chồng nó giúp anh. Có gì chú bảo ban động viên con bé. Con này tính nó nóng như lửa ấy, rồi không khéo nó đánh con nhà người ta thì khổ thân thằng cu đấy. Anh thấy thằng đấy nó cao to, nhưng mà trông nó ngu lắm. Rồi không khéo nó bị con anh bắt nạt, rồi người ta lót lá dắt tay con gái trả về thì khổ anh. Ông Đạn mếu máo: Dạ vâng, anh ơi anh yên tâm, em hứa với anh là em chăm sóc chị, chăm sóc các cháu. Thằng bé đẻ ra em sẽ nuôi dạy nó đàng hoàng. Anh ơi, anh cứ yên tâm mà đi, anh cứ yên tâm mà đi. Vừa nói dứt câu, ông Đạn chỉ thấy một cơn gió mát lạnh thổi qua. Cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, tựa như là ông Lựu đang xoa đầu em trai mình lần cuối. Nghĩ mọi chuyện đến đây là chấm dứt, ông Đạn cúi xuống nhìn quần đã ướt sũng, lầu bầu chửi vài câu. Bỗng nhiên ông đứng sững lại, bởi vì lúc ông nhìn xuống dưới chân thì lại thấy ở ngay dưới chân mình, đằng sau còn có một đôi bàn chân khác. Một đôi bàn chân đi giày đen trông quen lắm. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Ông Đạn hai tay vịn vào gốc cây, cố gắng giữ để cho mình đứng thật vững. Ánh mắt của ông vẫn cúi xuống nhìn đau đớn vào cái mũi giày màu đen. Phía sau ông phát ra giọng nói, vẫn là giọng nói của ông Lựu, nhưng không còn nhẹ nhàng và từ tốn như khi nãy, mà lần này giọng nói nghe có vẻ hằn học lắm. Chú Đạt, chú Đạt, anh vẫn còn việc muốn nhờ. Chú, hay là chú cố làm giúp nốt việc này nữa hả chú Đạn? Ông Đạn lúc này sợ lắm rồi, miệng ông lắp bắp: Anh ơi, ôi anh ơi. Bởi lẽ ở dưới chân, cái đôi giày da đen kia từ từ bay lên cách mặt đất, chỉ còn cái mũi dày lộ ra. Anh ơi, anh có gì anh cứ nói đi anh ơi, chứ thế này thì em sợ lắm anh ơi, em lạy anh. Bất ngờ, tiếng của ông Lựu vang lên một cách đầy ma quái, cùng với tiếng cười khùng khục. Chú Đạt ơi, hay là chú chết thay phần anh? Nghe đến đây thì ông Đạt dùng mình một cái. Sự cảnh giác và phản xạ của ông cho ông biết rằng ở đằng sau lưng ông bây giờ không phải là ông Lựu, anh trai của mình nữa, mà là một cái gì đó quá đỗi nguy hiểm. Ông lấy hết sức bình sinh quay phắt người lại. Phía sau ông lúc này vẫn là ông Lựu, hay nói đúng hơn là cái xác bị điện giật cháy đen của ông Lựu. Thế nhưng hình dáng của cái xác bây giờ đang dần dần biến đổi. Đôi mắt cái xác trợn ngược đỏ ngầu, miệng há hốc, phát ra những tiếng khò khà khò khè. Trong miệng mấy cái răng của ông Lựu, cái còn cái mất, nhưng đặc biệt là hai cái răng nanh ở hai bên từ từ nhú ra. Móng tay của ông Lựu cũng cứng dần lại, đen đúa và sắc nhọn. Ông Đạn vừa quay lưng lại thì lập tức cái xác giơ tay lên cao. Theo phản xạ, ông Đạn lùi về phía sau né tránh cái nát chộp của những món tay sắc nhọn. Ông nhảy lùi về phía sau mà quên mất ở sau lưng ông là cái gốc cây gạo. Tuy né được vết cào nhưng lưng bị chặn lại gốc bởi gốc cây, vẫn bị mấy cái móng vuốt sượt qua rách cả ngực áo, nhều ra một dòng máu. Cái xác kia đánh hơi được mùi máu tươi thì lại càng thêm hung hăng. Nó trào đến há ngoác cái miệng, lúc này hai cái răng nanh đã mọc dài lắm rồi, định cắn thẳng vào cổ của ông Đạt. Là một người từng trong quân ngũ, lại quanh năm làm việc ở bãi đá, ông Đạn bộ dáng cường tráng, khỏe mạnh liền giơ tay chặn lại cổ cái xác, cố gắng không để nó cắn mình. Tay còn lại ông lấy hết sức bình sinh giáng những cú đấm như búa tạ vào mặt cái xác. Nhưng nắm đấm của ông cứ như đấm vào đá tảng ấy. Cái xác của ông Lựu bây giờ không có hề hấn gì hết, nó vẫn cứ chồm đến đè nghiến ông Đạn ra, tìm mọi cách để cắn vào cổ ông. Cái miệng đỏ lòm lòm, răng nanh nhọn nhẽo, rớt rãi, thối khắm, nhỏ xuống mặt làm cho ông Đạn ghê tởm. Nhìn vào hai cái răng nanh nhọn hoắt mà nghĩ đến cái cảnh nó mà cắm ngập vào cổ mình thì có mà. Trong giây lát bản năng sinh tồn trỗi dậy, ông Đạn cố hết sức để đẩy cái xác anh mình ra. Ấy thế nhưng ông cảm giác người ông dần dần kiệt lực, bàn tay ông cứ oải dần đi. Lúc tưởng chừng đã phó mặc cho số trời thì từ đâu một vật gì vù vù bay đến. Chỉ nghe bốp một tiếng khô khốc, cái xác của ông Lựu đang đè lên người ông Đạn bị thứ gì đó đánh văng ra một đoạn. Ông Đạn như nhặt lại được cái mạng, hú hồn lồm cồm bò dậy, quay phắt lại nhìn về phía cái thứ kia. Ấy là một cái gậy trúc màu xanh, loáng thoáng trong đêm. Ông Đạn có thể thấy cái màu xanh của cây gậy trúc tựa như còn tỏa ra thứ ánh sáng nhẹ nhẹ. Từ xa lại có ánh đèn pin loang loáng và có hai người đang chạy lại. Một bóng người cao gầy, còn một bóng người thì lùn lùn béo béo. Đi đằng sau, cách xa một đoạn còn một người nữa, lom khom chậm chậm đi tới. Chạy tới chỗ của ông Đạn, cái bóng cao gầy đưa tay nhặt cái gậy trúc, lấy cái áo lau lau, sau đó bảo ngay: Đồng ơi, mày thấy chiêu bổng đá cẩu của bổn bang chủ thế nào? Ghê không? Ấy, mày có quay lại được video không? Quả đấy edit lồng nhạc kình kịch vào thì có mà nhất. Thằng béo bấy giờ chạy đến chống tay vào đầu gối thở hồng hộc, tay cầm một cái đèn pin, tay kia cầm cái điện thoại loang loáng. Quay hết rồi, quả đấy thì chắc chắn là lên xu hướng, mày sẽ làm Lâm Chánh Em đảm bảo là hot hòn hòt. Ơ mà ai đây, sao nửa đêm lại ra cánh đồng mà nằm? Đoạn liền dí cái điện thoại vào mặt ông Đạn. Chú Đạn, sao chú lại nằm đây? Sao quần áo bết cả ra thế này? Sao chú khai thế? Ông Đạn bấy giờ mới nhận ra nãy mình đang định đi tiểu mà đái hết cả ra quần. Ông vội vàng chữa ngượng. Tao ở đây làm gì thì kệ tao. Hai thằng chúng mày con cái nhà nào mà lang thang ra đường giờ này. Đây có phải chỗ trẻ con chơi bời nghịch ngợm đâu. Đi về, đi về. Thằng đầu moi thấy mình bị mắng thì chu cái mỏ. Không có bọn cháu thì giờ này chú đang nằm dãy đành đạch ở đây rồi. Chứ kệ mới chả không kệ. Bấy giờ cái bóng người thứ ba mới bước tới. Dưới ánh đèn pin, ông Đạn mới nhận ra cái dáng người nhỏ thó, cái lưng còng còng kia không ai khác chính là bà cụ Vân. Bà cụ Vân đi mà không cần đèn đuốc, ấy vậy mà đi nhẹ nhàng cứ như giữa ban ngày nắng tỏ. Đến chỗ ba người, bà cụ Vân nhặt cây gậy lên, cốc vào đầu thằng Nam một cái đau điếng. Sao bà đánh cháu? Cháu có làm gì đâu. Bà cụ giọng giọng cây gậy xuống đất. Tiền sự trả bố nhà mày. Cạch gậy chuyển đời của nhà bà. Mà mày cầm mày ném như ném que củi đấy. Mày mà mày ném trúng. Chứ mà mày ném mất bà lấy cái gì bà trống. Tiền sự trả bố nhà mày. Đoạn bà quay sang bên ông Đạn. Nhìn dò xét. Cái thứ kia nó không còn là anh trai của nhà anh nữa đâu. Từ hôm qua tôi đã tính ra. Ngày hôm nay ở mộ của anh Lựu. Chắc chắn là có chuyện rồi đấy. Nhưng cũng chưa tỏ là cái cớ cái sự gì. Chẳng ngờ là cái xác của anh Lựu đội mồ sống dậy thế này. Cũng còn may là có tôi với hai thằng bé này đến kịp. Chậm một tí thôi. Không khéo anh thành món khai vị cho nó đấy. Ông Đạn nhìn bà cụ Vân rồi nhìn sang thằng Nam. Ông biết bà cụ Vân là thầy Pháp có tiếng ở mấy làng quanh đây. Thế nhưng cái xác của anh trai ông khi nãy, bản thân ông còn dùng hết sức bình sinh mà chẳng đẩy nó ra được. Vậy mà chỉ với cây gậy trúc của bà cụ lại đánh văng nó ra như thế thì thật là kỳ quái. Dường như hiểu được thắc mắc của ông Đạn, bà cụ Vân giải thích. Cây gậy này của tôi không phải là gậy bình thường đâu. Nó là cây tre non được lấy từ tận làng Phù Đổng. Là cái giống tre mà khi xưa Đức Thánh gióng nhổ lên để đánh giặc Ân đấy. Cây tre cây trúc là cái loài mang sức sống mạnh mẽ, dương khí cực thịnh, là cái thứ ma quỷ nó kiêng dè lắm. Cây gậy này đã qua ba đời nhà tôi, cho nên nó là vật khắc tinh của ma quái đấy. Mấy người nghe xong gật gù thán phục, nhìn sang cái xác còng queo của ông Lựu. Khi nãy bị đánh bất ngờ, cái xác bay ra một đoạn rơi xuống cái hố. Có lẽ là cái hố huyệt nhà đào bốc mộ không lấp lại. Dưới hố toàn là bùn nhão tanh tuổi. Cây gậy vụt vào một bên mặt của cái xác, cú va đập làm cho cái xương quai hàm của cái xác nó lệch khỏi khớp. Bấy giờ cái xác đang lóp ngóp bò lên khỏi miệng hố. Thằng Nam nhận cây gậy từ tay của bà cụ Vân, chậm chậm tiến đến. Thằng Huy Béo cũng lon ton chạy theo. Trên tay nó là cái điện thoại, vẫn đang để ở chế độ quay. Vừa đi mồm nó vừa lến thoáng. Chào Năm, chào anh em tóc tóc nhá. Ngày hôm nay Nam Đầu Moi sẽ đưa anh em trải nghiệm một buổi du lịch tâm linh qua màn ảnh nhỏ đầy thú vị và không kém vật phần đáng sợ. Ngay bây giờ trước máy quay là đồng chí Nam, bang chủ cái bang với cây cả đả cầu bồng đang tiến về phía cái hố. Dưới hố này là thứ gì thì anh em đi với tôi nhá. Chúng tôi sẽ cùng khám phá nhá. Nam đi trước thấy thằng bạn lên mồm thì thở dài một cái. Càng đến gần miệng hố, thấy càng rõ cái xác của ông Lựu đang ngập ngụa. Bùn sình đã ngập đến ngang bụng. Thằng đầu moi đi đằng sau còn chưa dám tiến lại gần. Nó soi soi để xem có gì nguy hiểm hay không. Vừa nhìn thấy cảnh tượng dưới hố thì nó rú lên. Ôi dồi anh em ơi, zombie. Thằng Nam phải quay lại nhắc là zombie. Zombie. Ôi anh em ơi, zombie đội mồ sống dậy. Anh em có thấy không? Trước mặt tôi là một con zombie thật sự đó. Không phải là zombie ở Cú Lao đâu anh em ơi. Con này không biết nó cắn xong mình có biến thành zombie như nó không nhỉ? Thằng Huy nói đến nỗi mồm không cả kịp mọc ra non. Lê lia cái máy quay đủ góc để quay cái xác của ông Lựu. Cái hố này không quá cao, chỉ khoảng hơn 1m8. Nhưng do bùn đất ngập, cái xác còn chưa thể trèo lên được. Vẫn đang gầm gừ trợn cặp mắt đỏ ngầu ngẩng lên. Giọng nói cứ thế mà rít lên qua cuống họng. Thằng chó đánh lén tao. Thằng chó. Cái quai hàm bị cây gậy trúc đánh vẹo cả đi, bây giờ giọng nghe cứ khều khào. Thằng Huy thấy con zombie lại còn biết nói thì ngạc nhiên lắm. Nó dí dí cái điện thoại xuống hố rồi oang oang. Ôi 500 anh em ơi, con này lại còn biết nói này. Con này có trí khôn anh em ạ. Nó lại còn biết chửi này. Nó còn chửi nhau này. Vì quá phấn khích, thằng Huy đưa tay hơi sâu xuống dưới để quay tỏ cái mặt của ông Lựu. Bất ngờ ông chộp bàn tay đen xì xì túm lấy cổ tay của thằng Huy. Theo phản xạ, thằng Huy giật lùi về đằng sau. Ông Lựu nhờ lực kéo ấy mà bật một cái nhào lên trên miệng hố, đè nghiến lên người thằng Huy. Ông Đạn và bà cụ Vân đứng ở xa cũng bị bất ngờ. Bà cụ Vân còn chưa kịp phản ứng gì, ông Lựu đã há miệng nhắm thẳng cổ của thằng Huy định cắn một cái. Tình hình nguy hiểm, thằng Huy thì đang nằm ở dưới, một tay vẫn cầm cái điện thoại cố chĩa cái camera về phía của ông Lựu. Tay còn lại cầm cái đèn pin. Theo phản xạ nó không biết làm thế nào, nó tống luôn cái đèn pin vào miệng của ông Lựu đánh cọc một cái. Ôi, Đà mày cứu tao, cứu tao. Khuôn mặt của ông Lựu vốn dĩ trông đã gớm ghiếc, nay bị cắm cái đèn pin vào, ánh sáng từ bên trong phát ra, làm cho cái đầu của ông Lựu lúc này nó cứ rực sáng lên như là cái đèn lồng ở trong đêm. Nam thấy bạn mình bị tấn công, liền vung cây gậy vụt một nhát ngang mặt ông Lựu. Bị đánh bất ngờ, ông Lựu lại bị hất văng sang một bên. Thằng Huy thì bò về phía sau hổn hển, mồm vẫn cứ ngoạc ra kêu la. Đã bị đánh bất ngờ hai lần, cái xác của ông Lựu lồm cồm bò dậy, trong miệng dãi rớt đã nhèo ra mà rít lên. Thằng chó, mày lại đánh lén. Thằng hèn. Thằng Huy lúc này ngồi bệt dưới đất chỉ tay. Đánh bỏ mẹ nó đi Nam. Đánh bỏ mẹ nó đi. Ông Lựu quay phát sang nhìn thằng Nam hằn học. Thế nhưng biết cái gậy trong tay của thằng Nam chẳng phải là vật thường, cho nên ông lấn cấn chưa dám hành động, miệng chỉ lầu bầu chửi rủa. Thằng Nam nhìn chăm chăm ông Lựu, đưa một ngón tay lên trước mặt. Mặt nó hơi ngửa lên trời, ánh mắt nheo nheo nhìn xuống, giống như là oai phong chiến thắng. Môi bĩu ra. Thằng Nam nghiêng nghiêng đầu, sau đó nó làm một động tác mà đến nỗi sau này trở thành thương hiệu của nó. Nín. Cả ông Lựu lẫn thằng Huy ngẩn ra bởi cái từ nín rất đỗi thuyết phục. Không biết là thằng này nó bảo ai nín. Bầu không khí bỗng nhiên rơi vào trong im lặng. Cả ông Lựu và thằng Huy đang ngơ ngác không biết phải làm gì. Thằng Nam từ từ tiến đến. Nó giơ cây gậy đánh đột một cái, giáng thẳng xuống đầu của ông Lựu. Cái xác của ông Lựu bật ngửa người về đằng sau để né. Nhưng cây gậy nó nhanh lắm, lập tức cốp. Cái xác của ông Lựu lăn lộn dưới đất đau đớn, một bên mép đầu đã lõm cả vào. Thằng Huy lại lập tức chĩa cái camera về phía ông Lựu. Không thể bỏ lỡ cảnh bắt ma hay. Thằng Nam liên tục vung cây gậy vụt tới tấp. Cái xác của ông Lựu nằm dưới đất chịu trận. Mỗi một đòn cây gậy vụt vào cái xác, ông Lựu lại oằn lên, tiếng kêu thảm thiết. Đau quá. Đạn ơi, cứu anh. Thấy anh mình bị như vậy, ông Đạn không cầm lòng được định tiến lên, thì bà cụ Vân giơ tay ngăn lại. Anh đừng có mà dại dột. Đây không còn là anh trai của anh đâu. Con người ta có ba hồn bảy vía. Khi chết đi thì ba phần hồn tái sinh sang một cuộc sống khác. Còn bảy vía thì nó chủ quản tham, sân si, hỉ nộ ái ố của con người. Nó nôm na là cái dục vọng của cái xác đó. Đã anh Lựu chết rồi, nhưng vì chấp niệm quá lớn, cho nên một phần hồn níu kéo lại thế giới này để gửi gắm nốt tâm nguyện. Mà tâm nguyện của anh Lựu đã hoàn thành, hồn siêu thoát, cho nên bảy phách nó chiếm xác đấy. Những cái xác như thế này là những con quỷ. Nó còn đủ bảy phách cho nên nó xảo quyệt, nó khôn lỏi lắm. Đừng tin cái loài ma loài quỷ nó nói. rồi không rước họa vào thân. Ông Lựu dường như vẫn chưa hiểu được. Cháu tưởng là ma quỷ hiện về thì là linh hồn như trong phim chứ, hiện ra rồi biến mất chứ, chứ sao lại là cái xác lù lù thế kia? Bà cụ thở dài. Cái bóng hay linh hồn thì cũng có, nhưng trường hợp của anh Lựu này thì khác. Chấp niệm lớn quá, chết do điện giật, cho nên nó trói buộc linh hồn lại với thần phách. Tôi cũng không biết làm sao mà cái xác bò được ra khỏi mộ, nhưng bây giờ nó về nó tìm anh, nó gửi gắm tâm nguyện xong là phần hồn nó giải thoát, bảy phách nhân cơ hội đó chiếm xác mà thành quỷ. Chúng tôi vừa rồi mà không đến kịp á, là ngày mai họ nhà anh lại có thêm một cái đám nữa đấy. Ông Đạt nghe bà Vân nói, hai tay ông siết chặt vào nhau, toàn thân run lên từng chập. Ông quay mặt đi không cả dám nhìn thêm nữa. Lúc này thằng Nam đang vụt chăn chát vào người ông Lựu, mồ hôi đã rịn ra ướt hết cả lưng áo. Đánh được một lúc thì cái xác đã nằm rũ cả ra, không còn sức kháng cự. Thằng Huy rụt rè hỏi, Nó chết chưa Nam? Tao thấy nó nằm im rồi. Mày làm một quả kết liễu đi, U ti đi. Hay là mày đưa gậy đây, Tao chơi cho. Thế bọn zombie này phải đánh qua đầu mới chết. Đánh như mày tao sợ nó không chết đâu, trong phim ý. Thằng Huy nhặt một viên đá to, tiến về phía ông Lựu. Thằng Nam giơ cây gậy gõ cho nó một cái. Ôi mày ơi, zombie nó chỉ có trong phim. Ở Việt Nam á, nó thành con nhập tràng, nó thành con cương thi. Đã là cái giống này đánh vào đầu nó cũng không chết. Ai, tao dùng gậy phép của bà Vân đánh lâu như thế, nó nằm im thế này thì chắc là chết đấy. Đánh như thế đến tao còn mệt muốn chết, chứ nói gì đến thằng bị đánh. Thằng Huy rướn rướn cái đầu cắt moi của mình, nhìn chăm chăm vào cái xác, giơ giơ cái điện thoại bật đèn flash nhìn cho rõ hơn. Bây giờ thằng Nam đang đứng quay lưng lại, trời tối quá nhìn không rõ, chỉ thấy cái xác có gì không đúng lắm, nhưng chưa biết cụ thể là gì. Thằng Huy chỉ tay về phía cái xác sau lưng thằng Nam. Nam ơi, con cương bi, con cương chàng, con nhập thi kia, nó có cái gì không đúng ấy. Hình như nó đang cử động đấy. Nam ơi, hay là mày có bùa mày dán vào trán nó đi. Đứng từ đằng xa, bà Vân thấy thằng Nam mất cảnh giác, quay lưng lại phía con quỷ, bà cụ biến sắc. Lúc này bà cụ cũng đã nhận ra cái xác kia đang có sự biến đổi. Bà kêu lên, Nam, cẩn thận đằng sau con ơi, cẩn thận. Thằng Nam thì cứ tưởng thằng Huy trêu mình, đang chủ quan. Nghe bà Vân nói vậy, vội vàng quay phắt lại. Tốc độ của nó đã nhanh nhưng cái xác của ông Lựu còn nhanh hơn, không để cho nó kịp suy nghĩ. Cái xác chồm bật dậy, giơ bàn tay đầy móng vuốt chộp thẳng vào cổ của thằng Nam. Đang ở thế chủ động, vậy mà chỉ vì một phút chủ quan đã đẩy mình vào vòng nguy hiểm. Thế nhưng mấy năm qua, đi theo bà cụ Vân học pháp đâu có phải để chơi. Hệ thống thần kinh phản xạ của nó lúc này được vận dụng làm việc hết công suất, nó nhanh lắm. Toàn thân của nó lệch người nghiêng sang một bên. Tiện đà nó co chân, đạp đánh bốp một cái vào người thằng Huy để lấy đà. Cả hai thằng lộn sang hai bên, tránh được đòn tấn công đột ngột của con cương thi. Tuy né được đòn tới tấp, nhưng móng của con quỷ vẫn cứ sượt qua cổ nó một vết sâu. Thằng Huy đang đứng bị đạp một nhát bất ngờ thì kêu lên. Nhưng thấy con cương thi nhập tràng kia tặng cho thằng Nam một vết ở cổ, nó đưa tay bịt chặt mồm không dám kêu. Thằng Nam bị vết rách to, tuy không vào vị trí hiểm, nhưng máu đã rỉ ra. Nó bịt miệng vết thương tránh cho cái thứ quỷ quái kia ngửi thấy mùi máu, không khéo rồi phát cuồng tính. Con cương thi nhập tràng vồ trượt thì sững lại, nó ngửa cổ lên trời. Lúc này nó đã phát cuồng, cái mũi của nó hít hít đánh hơi như định vị được mục tiêu. Nó dùn người lấy đà rồi chộp thẳng về phía bà cụ Vân và ông Đạt. Chỉ thấy nhoan nhoáng vài cái, Nó đã đứng trước mặt của ông Đạn. Lúc này ông Đạn chết sững. Ông không cả dám nhúc nhích dù chỉ là một ngón tay. Đến cả việc thở, ông cũng không dám thở mạnh. Con Nhập Tràng Cương Thi đưa cái mũi sát sát về phía ông Đạn rồi hít hít ngửi ngửi. Nó ngửi quanh người ông Đạn, rồi nó quay phắt sang bên phía bà cụ Vân. Ngửi chán chê, nó dừng lại ở vết thương của ông Đạn lúc nãy. Đã được băng lại, không thấy mùi máu, mà chỉ ngửi thấy cái mùi khai nồng. Nó tỏ ra bối rối. Bên kia thằng Huy thấy bạn mình bị thương thì chạy lại xé áo băng bó cho bạn. Cầm máu xong, thằng Huy cầm đèn pin soi về phía bà cụ Vân. Ánh sáng soi đến thì mọi người lúc này nhìn rõ dáng vẻ của ông Lựu. Cái xác lúc này cũng chẳng còn hình người nữa, tóc tai dựng lên cháy xém, nước da thì đã chuyển thành màu xám nhợt. Đôi mắt đỏ ngầu, mí mắt dường như đã rụt cả vào, làm cho hai cái tròng mắt nó cứ trợn lên, con người như muốn lòi cả ra ngoài. Xương hàm bị trạch ra khỏi khớp, thành ra cái miệng của nó bây giờ không khép lại được. Nhờ thế mọi người mới nhìn thấy bên trong toàn răng là răng, cái nào cũng dài sắc nhọn. Thậm chí một điều kinh dị nữa, đó là trên cái lưỡi của con Cương Thi Nhập Tràng này, nó xuất hiện những cái giác hút, cảm giác trông như là cái mồm của con đỉa được phóng ở trên kính hiển vi. Tay nó đã dài ngoằng ra như tay vượn, đầu ngón tay mọc lông đen xì, móng tay cũng mọc dài ra vài phân. Ông Lựu lúc này đã tám phần hóa quỷ. Bà cụ Vân mồ hôi cũng rịn cả ra, tay bà cụ lần vào trong cái túi vải đeo một cách thật nhẹ, mắt vẫn không rời khỏi con quỷ, dường như là bà cụ đang tính toán gì đó. Con quỷ đứng bất động một hồi rồi nó bắt đầu động thân. Cả mấy con mắt đều nín thở, tập trung hết sức vào thân hình quỷ dị. Nó đưa cánh tay dài lòng thòng lên mặt, bàn tay lần lần mò mò lên chỗ quai hàm, rồi sau đó đánh rắc một cái, âm thanh làm cho ai nấy rợn hết cả người. Con Cương Thi Nhập Tràng cứ như vậy mà bẻ cái hàm của nó. Cái hàm được nó đánh đúng vào vị trí cũ. Nó gõ hai hàm răng vào nhau cồng cộc, rồi sau đó nó ngửa mặt lên trời, nó cười sằng sặc. Bạn ơi, sao chú lại đối xử với tôi như thế? Chú để người ta đánh tôi à? Tôi thương chú nhất nhà. Chú Đạn ơi, mày lại cùng với mấy thằng danh con muốn giết tao hả Đạn? Tao phải hút máu mày. Tao phải hút máu mày. Vừa cười vừa nói, con Nhập Tràng Cương Thi quay về phía ông Đạn. Lúc này ông Đạn đầu óc có còn nghĩ được gì nữa đâu. Bà cụ Vân lúc nãy, trong lúc chờ hai thằng nó đang bắt con Cương Thi thì có giải thích. Cái giống Cương Thi Nhập Tràng một khi đã bùng lên dã tính, nó đầu tiên là sẽ tìm đến chính thân nhân, những người có cùng huyết thống với nó để mà hút máu. Bà cụ Vân lúc này tiến đến gần ông Đạn, ra hiệu cho ông Đạn đừng gây tiếng động, một tay vẫn đút ở trong túi vải. Con Nhập Tràng đưa mũi khịt khịt, quay đầu nhìn trái nhìn phải. Nó đứng ở gần ông Đạn lắm, nhưng mắt của nó đục ngầu, nó không thể nhìn được gì cả. Nó đang xác định vị trí chính bằng mùi hương, thế nhưng dường như nó vẫn đang trong quá trình hóa quỷ, chưa hoàn toàn kiểm soát được thân xác, cho nên cũng chưa định vị được ông Đạn ở đâu. Ở bên phía hai thằng thanh niên thấy bà cụ Vân gặp nguy, hai đứa không dám hành động. Chúng nó lặng im chiếu đèn pin vào con quỷ, tim đập thình thịch, cảm giác như là tim muốn văng ra khỏi lồng ngực. Trong lúc nước sôi lửa bỏng, ông Đạn có lẽ là vì đứng yên quá lâu, lại có tuổi rồi, chân ông thì run cầm cập liêu siêu, từ từ ngả người về phía sau, vô tình dẫm vào một mảng lá cây khô, loạt soạt một cái. Con cương thi chỉ chờ có như vậy, lập tức nó chộp bàn tay nhọn như mũi rồi lao thẳng về phía ngực ông Đạn. Tưởng như ông Đạn chết chắc rồi thì keng một tiếng, ánh sáng sắc lạnh lóe lên, mấy cái móng tay bị cắt phăng rơi xuống. Trên tay của bà cụ Vân là một con dao bầu sắc lẹm vung lên, cứu về cho ông Đạn một mạng. Con quỷ còn chưa kịp định thần thì lưỡi dao của bà cụ lại chém tới. Cảm nhận được nguy hiểm, nó lùi lại vài bước, định sử dụng lợi thế cao to về ngoại hình. Nó đưa tay định tấn công bà cụ Vân từ trên cao. Cánh tay của nó dài như là cái đòn gánh, cứng như là đá. Nó mà đánh trúng thì bà cụ Vân chắc hẳn là ô hô ai tai tùng cắt tùng phèn. Thế mà bà cụ Vân không hề nao núng, người bà nhẹ như cái lá, búng chân một cái né sang một bên. Cánh tay của con nhập tràng bổ xuống đất đánh đùng, mặt đất tung ra cả một mảng bụi mù mịt. Bà cụ Vân múa con dao nhằm thẳng vào tay con nhập tràng mà chém. Nhát chém nhanh mạnh dứt khoát, tay con quỷ đứt lìa rơi xuống. Con quỷ rú lên một tiếng đầy đau đớn, nó nhảy lùi lại gầm gừ. Nó nhận ra con dao ở trong tay bà cụ rất nguy hiểm, cho nên nó quay sang tấn công thằng Nam và thằng Huy. Chỉ trong một thoáng, nó đuổi cho hai thằng ôn con cứ chạy vòng vòng. Trong lúc thằng Huy đang chạy thì ngã quỵt một cái, đồng thời vừa lúc còn một tay con nhập tràng nó chồm lên. Thằng Huy luống cuống không biết làm thế nào, nó lăn sang một bên rồi bất ngờ kẹp luôn tay của con nhập tràng. Thằng Nam cũng chỉ chờ có vậy, luồn cây gậy tre khóa cứng cái cánh tay lại. Bởi vì chỉ còn một cánh tay cho nên con nhập tràng khó lòng mà dãy dụa ra được. Thằng Huy thở hổn hển, nó lùi lại. Ôi, Nam ơi, giữ chặt, giữ chặt. Thằng Nam toát cả mồ hôi. Nó khỏe lắm đây, nó khỏe lắm đây. Làm thế nào bây giờ? Ôi bà Vân ơi, bà Vân. Ở bên kia, mọi thứ diễn ra quá nhanh. Bà cụ Vân cũng không nghĩ được là hai thằng ôn con nó lại có thể khống chế được con nhập tràng. Thế nhưng cái giống này nó khỏe vô cùng, e rằng là không thể nào mà cầm cự được. Bà cụ còn đang loay hoay lần mò tìm con dao rơi ở dưới đất sau cú va chạm lúc nãy. Cố lên, đợi bà lấy con dao, bà lấy con dao. Thằng Huy không biết làm thế nào, nó lăn lộn một hồi rồi tự nhiên nó nhướng mày. Ê, có cái này. Nó rút từ trong túi nó ra một cái bấm móng tay. Tao có cái này, tao có ý này. Thằng Nam trợn mắt. Mày định làm gì thế Huy? cho tao một ít máu pháp sư, giống như ở trong phim người ta yểm phép lên kiếm ý. Mau lên. Vừa nói, bàn tay của nó đấm đánh bốp một cái vào mũi của thằng Nam. Máu mũi phun ra tể le, dính lên trên cái bấm móng tay. Có cái này thì đồ thường cũng trở thành đồ xịn. Mày xem đây. Cứ như vậy, bảo thằng Nam giữ chặt lấy tay của con nhập tràng. Thằng Huy liền lon ton chạy đến luồn cái bấm móng tay, rồi bắt đầu bấm tách, tách. Thằng Nam đứng nhìn trợn mắt, không thể ngờ được là cái thằng ôn này nó lại nghĩ ra đến cái nước này nữa thì cũng chịu hẳn rồi. Con nhập tràng dãy dụa điên cuồng. Cuối cùng nó rít lên một tiếng dồn hết sức, hất văng luôn thằng Nam ra. Bàn tay của nó chộp tới, muốn dùng những móng tay sắc nhọn cắm thẳng vào cổ của thằng Huy béo. Thế nhưng tự nhiên nó cảm thấy có cái gì đó không đúng. Con nhập tràng sững lại. Thằng Huy béo mặc dù bị cánh tay chộp tới, bàn tay đã túm được vào gáy của mình, thế nhưng lại chẳng làm sao, chỉ thấy hơi buồn buồn, gọi là túm đau một tí. Nó quay lại cười hình hạch. Cắt bóng tay rồi còn đâu, cắt bóng tay rồi còn đâu. Con nhập tràng ngẩn ra, giơ bàn tay của mình lên nhìn. Quả thực vừa rồi cái thằng béo này nó đã cắt sạch móng tay của mình, cắt trụi thổi lội rồi còn đâu. Con nhập tràng rít lên một tiếng, bàn chân của nó dậm bình bịch. Nó quyết định nhe hàm răng, định chồm tới cắn. Thằng Nam cuống cuồng vung gậy vụt đánh đốp một cái. Nhưng lần này thì có vẻ cái gậy không còn tác dụng sau khi con nhập tràng đã hóa cuồng. Nó vùng cánh tay còn lại quét qua. Chỉ thấy đánh đùng một cái, thằng Nam giơ cây gậy lên ngang ngực đón đỡ. Mặc dù là móng tay đã bị cắt đứt, thế nhưng sức của con nhập tràng quá mạnh. Thằng Nam hự một tiếng, lùi lại vài bước đến ngồi bệt cả xuống đất, cảm thấy hai tay của mình tê dại. Trong lúc con nhập tràng đang định chồm lên thì loáng thoáng có tiếng chuông leng ca leng keng vang lên. Trong giây lát con nhập tràng bị tiếng chuông làm cho phân tâm. Chỉ thấy một thứ gì đó rất nhanh bay vút qua đầu của thằng Nam một cái. Vật kia vừa chạm xuống đất thì vỡ tung, tỏa ra một thứ mùi tanh nồng khó chịu. Con nhập tràng cương thi dường như bị cái mùi thu hút, vội vàng lao đến. Nó cắm đầu xuống chỗ cái túi kia mà liếm láp ngấu nghiếm. Cánh tay còn lại cào cấu ở mặt đất. Nhân cơ hội này, thằng Nam chạy đến bên cạnh bà cụ Vân. Bà cụ Vân lấy cái trong túi vải ra một cuộn dây chỉ màu trắng đưa cho thằng Nam. Còn chưa kịp hiểu gì, bà cụ Vân bảo cầm lấy rồi đưa ra trước mặt xem nào. Loay hoay, một hồi bà cụ Vân rất nhanh, lưỡi dao bầu cứu qua một vết gừng ngọt lịm trên lòng bàn tay của bà cụ. Cả ông Đạn lẫn thằng Nam biến sắc há hốc mồm vì hành vi dứt khoát này. Bà cụ Vân bây giờ làm gì còn cái dáng vẻ lưng còng nhỏ thó như mọi ngày. Bà cụ đứng thẳng, bộ dáng rất uy nghi. Ánh mắt của bà cụ sáng quắc, nhìn vào dòng máu đỏ thẫm đang chảy nhuộm vào sợi chỉ. Khi gần như cả cuộn chỉ đã nhuộm máu, bà cụ quay sang. Cái xác này đã bị quỷ hóa đến mức độ này thì không thể diệt nó bình thường được đâu. Phần hồn nó không còn, phách đã chiếm toàn bộ cơ thể, đang hành động theo bản năng ngu độn thôi. Chỉ có cách thiêu cái xác ra cho, rồi đến lúc phách của nó cũng sẽ tan theo xác. Ông Đạn và thằng Nam thấy dáng vẻ của bà cụ lúc này oai phong lừng lững thì không ngớt thán phục. Nhưng nghe thấy phải thiêu cái xác thì hai người ngẩn ra. Thằng Nam hỏi, bà ơi, nhưng con quỷ nó khỏe như thế, cháu dùng gậy đánh nó mà nó cũng không sợ nữa rồi. Bà cụ giải thích, xăng dầu bình thường không làm gì được nó. Cái túi bà vừa ném ra trong ấy là tiết lợn tiết gà, nó bị thu hút mùi máu đấy. Nó ăn được máu tươi nó sẽ càng mạnh, lại càng khát máu. Bà cũng chẳng muốn dùng đến cách này đâu, nhưng tình hình này chẳng còn cách nào khác cả. Chúng mày cố gắng tìm cách trói nó lại, trói càng chặt càng tốt. Quận chỉ tẩm máu pháp sư cho nên con quỷ không gỡ được đâu. Trói được nó rồi, ta sẽ có cách đưa nó ra phần mộ kia và thiêu nó. Không còn nhiều thời gian, tìm cơ hội mà hành động. Nó mà chạy đi đến lúc không đuổi được. Nghe thấy lúc ấy tình hình sẽ nguy hiểm, vừa rồi lại nhớ đến những lời bà cụ Vân nói. Nếu như con nhập tràng cương thi nó thoát, chắc chắn nó sẽ quay lại tìm mình, rồi tìm cháu mình. Đến lúc ấy không biết là sẽ xảy ra tình huống gì nữa. Ông Đạn không dám tưởng tượng. Ông giật lấy cuộn chỉ trong tay của thằng Nam, cắn chặt răng, gạt bỏ đi nỗi sợ mà tiến tới. Thằng Nam kéo lại, bác Đạn bình tĩnh đã, cháu có cách. Bà Vân bảo là nó sẽ tấn công người cùng huyết thống trước, vậy bác chịu khó làm mồi để cháu giữ nó, tìm cách trói nó lại. Ông Đạn suy nghĩ rất nhanh, rồi mượn con dao bầu của bà Vân, dứt khoát một đường, cắt vào lòng bàn tay. Máu nhanh chóng chảy ra. Con quỷ ngửi được mùi máu người, lại là có cùng huyết thống, cho nên nó gần như phát rồ. Nó rú lên một tiếng điên dại, rồi quay phát đầu nhìn về phía ông Đạn. Nó rú lên một tiếng rồ dại. Hình dáng của nó sau khi được nếm máu tươi lúc này như biến đổi đáng sợ thêm một chút. Cánh tay bị bà cụ Vân chặt đứt tự bao giờ đã dần dần tụ lại, xương cánh tay đã mọc dài nhọn như mũi giáo. Bộ dáng này làm cho ông Đạn như muốn thót tim dừng đập. Thế nhưng nghĩ đến an nguy của chị, của cháu và của chính mình, ông quyết định phải làm thôi. Ông đưa bàn tay để máu xoa lên mặt mình, quẹt ngang một vệt như muốn quyết tâm. Ông hét lên một tiếng, chồm người lao về phía trước. Con quỷ tuy không nhìn thấy nhưng qua mùi máu tanh, nó cũng đã đoán được ông Đạt đang hành động. Nó chồm người về phía ông Đạt, tốc độ của cả hai rất nhanh. Thế nhưng lúc vừa chạm trán thì ông Đạt bất ngờ dừng lại rồi chuyển hướng, quay ngoắt 180 độ. Từ tư thế đối đầu lại chuyển thành cảnh đuổi bắt. Ông Đạn vừa chạy vừa hét: "Bác dụ nó về cái cây gạo, chớp thời cơ giữ nó lại, giữ nó lại." Thằng Nam gật đầu tán thành. Ông Đạn lúc này ba bước làm một, ông chạy như bay về phía cái cây. Con quỷ nhanh lắm, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần. Nó chỉ còn cách vài bước chân, nó giơ tay chộp về phía trước trực đâm vào ông Đạn. Cảm nhận được nguy hiểm, ông Đạn lại một lần nữa bẻ lái. Ông dồn trọng tâm vào một bên chân, lấy hết đà nhảy sang một bên. Cái cây gạo to đùng hiện ra trước mặt, cái cánh tay với xương mọc nhọn như mũi giáo không dừng lại được, cả đoạn xương dài cắm ngập vào gốc cây, cứng luôn ở đó. Con quỷ không ngờ lại bị ông Đạn cho mắc bẫy. Nó giơ bàn tay còn lại lên đầu. Ông Đạn lúc ấy bị mất thăng bằng ngã ra. Còn chưa biết nó định làm gì, ông hét lên: "Đạm ơi, trói nó lại, trói nó lại. Nó định chặt tay đấy, nó định chặt tay để thoát đi." Thằng Nam dùng hết sức bình sinh lao đến, hai bàn tay cầm sợi chỉ nhuốm máu, chuẩn bị chọc độc vào cổ con quỷ thì cũng vả là vừa lúc, cánh tay của nó hạ xuống, chặt đứt luôn cái đoạn đang cắm ở gốc cây. Không để thằng Nam có cơ hội tấn công, con quỷ đưa tay quét ngang một đường, thằng Nam bị ăn một đòn vào bụng, lộn xuống đất, đau điếng. Ông Đạn thấy tình thế nguy cấp, con quỷ đã cảm nhận được tình hình xung quanh. Nó đoán ra nhóm bà Vân định làm gì, nó hống lên một tiếng rồi bỏ chạy. Ông Đạn tung hết sức ra, chộp lấy cuộn chỉ từ tay của thằng Nam. Một đầu của sợi chỉ thằng Nam vẫn đang nắm chặt. Ông Đạn chạy vòng vòng quanh con quỷ, sợi chỉ từ từ siết vào chân nó. Điều kỳ quái là sợi chỉ mỏng manh nhưng khi chạm vào da thịt phát ra tiếng xèo xèo. Con nhập tràng cương thi rít lên đầy đau đớn, hai chân bị quật chặt. Nó vẫn vùng vẫy phần thân trên, dùng cánh tay cố gắng mà bò đi. Ông Đạn chỉ có một mình, cho nên cũng chẳng thể nào trói được con quỷ. Ông sợ nó mà dùng một cánh tay kia tóm được thì nó bóp chết ông mất. Ngoảnh sang định cầu cứu bà cụ Vân thì thấy bà cụ ngồi xếp bằng, mắt nhắm nghiền, con dao bầu để trước mặt. Trên lưỡi dao đã mờ mờ phát ra một luồng sáng màu đỏ nhạt. Dường như là bà cụ đang niệm thần chú. Lúc này nhìn thấy thằng Nam có vẻ đã đỡ đau, ông Đạn liền tiến đến. Hai người đang ở rất rất gần con quỷ. Con này không nhìn thấy đường, lại đang bị sợi dây phép làm đau, nó đang điên cuồng tấn công bất kỳ thứ gì ở gần. Ông Đạn thì thầm: "Chỉ còn cơ hội này thôi, bác sẽ khống chế hai tay của nó. Mày cố gắng chồng dây vào cổ nó, lần này mà hỏng ăn là chết đấy." Ông đưa cho thằng Nam quận chỉ, rồi đột nhiên ông hét lên một tiếng. Con quỷ quay phắt về bên hướng có âm thanh, nhưng làm sao để cho nó có cơ hội. Ông Đạn nhào đến ôm chặt lấy nó, bằng một động tác rất nhanh ông lách người ra phía sau. Ông luồn hai cánh tay xuống dưới nách của nó, bàn tay ông đưa lên trước ngực, rồi luồn về phía sau gáy con quỷ. Hai tay ông đan vào nhau, tạo thành tư thế khóa cứng, giữ chặt cánh tay của con quỷ mà giơ lên. Ông hét lên một tiếng: "Nam ơi, bác khóa được nó rồi, chồng dây vào cổ nó, bác không giữ được nó lâu, bác không giữ được nó lâu." Quả nhiên đúng là như vậy. Con quỷ bị khóa chặt, nó vùng vẫy khỏe lắm, nhưng ông Đạn lúc này cũng không thể cho nó thoát được. Có vẻ như con quỷ biết được ý đồ, nó có một hành động mà làm cho mọi người bất ngờ. Từ phía sau đầu của nó, từ từ nó xoay 180 độ, đánh rắc một cái tựa như nó tự bẻ gãy cái xương cổ, rồi hướng ngược về phía ông Đạn. Ông Đạn hoảng hốt: Nam ơi, nó làm cái quái gì thế này à? Nam ơi, cứu bác." Hàm răng của con quỷ gõ vào nhau cộc cộc, nó định quay ra đằng sau để cắn ông Đạn. Thằng Nam cầm sợi dây phép tung về phía con quỷ. Chỉ còn lại một chút nữa thôi là được. Đúng lúc sợi dây trong qua đỉnh đầu con quỷ thì đầu nó đã hoàn thành quay ngược về sau lưng. Hàm răng sắc nhọn đã cắn phập vào vai của ông Đạt. Ông Đạt hét lên đầy đau đớn, dòng máu đỏ rỉ ra từ vết cắn. Thằng Nam đã chỏng được sợi dây vào giữa mặt con quỷ giật mạnh. Con quỷ rít lên đau đớn, hàm răng lại càng nghiến chặt sâu hơn vào da thịt của ông Đạt. Thằng Nam đạp vào ngực con quỷ, lấy đà mà giằng ngược lại. Đầu con quỷ bị kéo, nó xé toạc cả một miếng thịt ở vai ông Đạt ra. Ông Đạt đổ gục sang một bên đầy đau đớn. Thằng Nam chớp thời cơ vòng thêm mấy vòng, rồi trói nghiến con quỷ lại. Sợi dây cứ như vậy bó chặt lấy hai cánh tay con quỷ. Nó nằm thẳng đơ ra. Bây giờ bà Vân đã tụ pháp xong, cầm con dao bầu lăm lăm đi tới, đâm thẳng một nhát vào giữa đỉnh đầu con quỷ. Con quỷ lúc này giống như là đồ điện tử bị ngắt công tắc. Nó nằm im không còn dãy ruộng nữa. Bà Vân quay sang nhìn ông Đạn, lấy từ trong túi vải ra một cái hũ. Mở ra thì thấy trong hũ tỏa ra mùi thơm. Đưa đưa lên mũi cho ông Đạn ngửi một lúc. Để cho đầu óc tỉnh táo lại, bà cho tay vào trong hũ lấy ra cái chất sền sệt màu trắng ngà, trông như đất sét. Bà cụ đắp lên vết thương cho ông Đạn. Cái thứ ấy có tác dụng tức thời. Mặt ông Đạn đã có vẻ giãn ra, cơn đau đã bớt đi. Lúc này thằng Nam chạy về chỗ thằng Huy nằm ngất xỉu, đưa chân đá đá nó. Thằng Huy giật mình bật dậy như con tôm. Tao tỉnh rồi, tao tỉnh từ nãy. Chẳng qua tao thì đánh nhau căng quá cho nên là tao vẫn giở vờ ngất, tao làm ở đây. Thằng Nam thở dài. Thế mà cũng đòi oai. Đi bắt cương thi cơ. Oái. Bà cụ Vân lúc này tóm lấy con quỷ, lôi đi sành sạch. Ba người đứng lại như trời trồng. Bà cụ bảo: "Đi, giải quyết cho xong, chứ còn đứng đây đợi trời sáng nữa. Cái con này nó không sợ ánh mặt trời đâu. Cái giống này nó ghê lắm. Hãy làm cho xong đi rồi còn về." Mấy người lật đật chạy theo bà cụ Vân. Được một lát đã đến chỗ cái mả của ông Lựu. Ánh đèn vừa soi vào, ông Đạn trợn tròn mắt kinh ngạc. Khung cảnh ở chỗ mả bây giờ tan hoang bừa bộn. Vòng hoa bức trướng vứt lăn lóc. Đất chỗ ngôi mộ bị đào bới lộn cả lên. Bia mộ thì đổ siêu đổ vẹo. Cái nắp quan tài cũng bị bật tung. Bát nhang cũng lăn lóc. Ông Đạn xem cho kỹ thì thấy gần đó có hai cái xẻng, hai cái cuốc của ai đó vứt chồng chơ. Nghi có người đến đào trộm mộ, ông Đạn cùng với hai thằng thanh niên tỏa ra đi tìm, thì thấy mấy thằng đang nằm ngất lịm ở sau mấy ngôi mộ. Ông Đạn vội vàng bảo thằng Huy giúp đi tìm mấy sợi dây để trói nghiến bọn này lại, đợi giải quyết xong rồi xử lý. Bà cụ Vân mới đưa tay rút con dao ra khỏi đầu con quỷ, ném nó xuống hố huyệt. Khi con dao được rút ra, con quỷ lúc này lại dãy giụa gào thét. Bốn thằng thanh niên lúc nãy ngất xỉu, bị trói bây giờ tỉnh lại. Vừa nhìn thấy cảnh bà già đang dùng tay túm cổ một người cao lớn, một tay rút con dao bầu sắc lẹm cắm ở trên đầu người ấy ra. Lưỡi dao lóe lên tia lạnh lẽo. Thì mấy thằng nấc lên một tiếng, có thằng lăn ra ngất. Thằng Ngọng còn lắp ba lắp bắp. Ôi... ôi bà quỷ, bà quỷ, ôi bà ơi bà, tao không nhìn thấy gì cả, tao không nhìn thấy gì cả. Sau đó nó cũng ngẹo cổ sầu bọt mép mà ngất nốt. Bà cụ Vân lúc này quắc mắt: "Lấy cho tôi một thẻ hương, một ít nước sạch, giấy tiền vàng mã và rượu trắng ra đây xem nào." Những thứ này ở nghĩa địa thì nó có mà đầy. Người ta đi cúng bái, người ta để trên mộ. Thoáng một cái, những thứ bà cụ Vân cần đã đủ. Bà cụ dựng cái bia mộ ngay ngắn, dựng bát nhang, lấy từ trong túi vải ra một gói giấy màu vàng. Trong gói giấy chính là cho nhang, đổ vào trong bát, còn thừa lại một ít thì tung luôn xuống huyệt mộ. Con quỷ đang dãy giụa tìm cách thoát ra khỏi sợi dây bị cho nhang hất vào người. Chỗ nào bị dính vào thì lóe lên những đốm lửa lộp bộp. Nó rú lên một tiếng đầy đau đớn. Bà cụ Vân bấy giờ mới lấy thẻ hương ra. Bà cụ đưa ngón tay vuốt nhẹ dọc thân của que nhang. Vuốt đến đâu que nhang không cần châm lửa mà bùng bùng bốc khói. Bà cụ Vân cầm mấy nén nhang đưa lên trước trán, lẩm bẩm bái lạy về bốn phía. Sau đó cắm vào bát. Cả năm nén nhang cháy sáng rực, ngọn lửa đỏ bốc lên ngùn ngụt. Cái màu đỏ này nó không phải đỏ cam, đỏ vàng, mà nó mang màu đỏ thẫm, đỏ như là màu máu, trông đến là sợ. Kỳ lạ là ngọn lửa cháy rực như vậy nhưng không hề tỏa ra hơi nóng. Bà cụ Vân ngồi xuống, hai chân xếp bằng, từ từ nhắm mắt, miệng lẩm bẩm thần chú. Bà đọc càng ngày càng nhanh thì được cũng là lúc gió từ đâu quấn tới lồng lồng. Gió lạnh lẽo rít lên từng hồi, cát bụi mù mịt. Trong cơn gió là vô số những bóng người kéo đến, có kẻ cụt chân, có người thì còn chẳng có đầu, nhưng có kẻ lại có mỗi cái đầu bay lơ lửng. Trong đó có cả người già, người trẻ, những cái thân xác gầy gò da bọc xương, còn có cả những đứa bé con đỏ hon hòn chạy lạch bạch trong đoàn người. Thằng Nam vốn dĩ theo bà cụ Vân học phép, nhìn thấy cái sự này mà cũng run lên cầm cập. Bà cụ Vân một hồi im lặng, nhìn chăm chăm vào bát nhang. Ngọn lửa bát nhang vẫn cháy, mà năm nén nhang lại không hề có dấu hiệu bị thiêu đốt. Bà cụ cầm sấp giấy tiền vàng mã tiến về phía mộ huyệt ném xuống. Con quỷ lắc đầu, rồi lắp bắp muốn xin tha, nhưng không để cho nó nói. Tờ tiền vàng cuối cùng rơi xuống hố huyệt phủ lên mặt nó. Bà cụ Vân túm lấy mấy nén nhang, ném thẳng xuống hố huyệt. Ngọn lửa bùng lên sáng rực, ánh sáng chiếu rọi cả một góc nghĩa trang. Ở dưới hố huyệt, con quỷ dễ đành đạch gào rú thảm thiết. Khi nắm nén nhang ném xuống, ngọn lửa vừa bùng lên thì gió dừng thổi. Đoàn người đã dừng lại. Họ không dám lại gần ngọn lửa. Đoàn người đang chỉ trò trò xì xào bàn tán. Cho đến khi không còn tiếng kêu của con quỷ ở dưới hố, ngọn lửa đã chuyển thành một màu xanh lam lạnh lẽo. Những bóng ma kia lúc này lùi ra xa hơn. Bà cụ Vân đứng chỉ tay về bên ấy mà nói to. Hôm nay là phán hồn. Ta nói cho các người biết đó. Đã nương náu trốn trần gian, bám vào bờ cây ngọn cỏ, bám vào bờ suối ngọn tre, thì liệu mà tự biết thân biết phận. Đừng có mà đả động đến người sống. Nhược bằng không thì nhìn đấy. Sau đó mới quay sang nói với ông Đạt. Xong rồi, cả cái xác lẫn phách của anh trai anh cũng được thiêu thành tro rồi đấy. Phần hồn thì thoát rồi, cái xác có còn hay không thì quan trọng gì. Thôi, cứ lấp đất vào, mai bảo thợ đến cất cái mộ tử tế mà tưởng nhớ. Việc đã xong, bà cháu tôi về trước. Bà cụ vừa nói, lom khom chống gậy trúc, vẫy vẫy hai thằng thanh niên đi về. Trên đường về, thằng Huy thì cứ thẫn thờ. Cái đoạn hay nhất thì nó chẳng quay được. Đến lúc bà cụ Vân làm phép thì lại không cho nó quay. Cũng may là vẫn còn được cái đoạn mà đánh ma đánh quỷ. Thế nhưng nhất định là thằng Nam không cho nó post lên. Bởi y lời bà cụ Vân nói, những thứ của thế giới tâm linh tốt nhất là đừng đưa nó ra ngoài ánh sáng. Đến lúc chỉ sợ là không kiềm hãm được sự việc phát triển. Con dao bầu kia là pháp khí bà cụ Vân yểm phép đỉnh như thế. Thằng Nam cứ vừa đi vừa nịnh bà cụ Vân để dạy cho nó phép ấy. Sáng mai, mày cầm con dao trả ông giới, mổ lợn đấy. pháp khí cái quái gì. Tao mượn của ông ấy đấy. Dao mổ, nhất là dao mổ lợn, mổ trâu, mổ bò, đã mang trên mình biết bao nhiêu là sát lục, sát khí nặng lắm. Nó là cái vật cực âm cực tà đấy. Thằng Nam thấy vậy thì nó nhướng mày. Bà ơi, con dao là vật cực âm cực tà, ma quỷ cũng là âm tà, làm sao mà khắc chế được nhau? Bà cụ Vân vẫn cứ thong dong chắp tay sau lưng đi. Tao biết ngay là mày cũng hỏi mà. Con dao ấy dùng để sát sinh. Phàm là trên đời này để thắng được cái ác thì cũng đâu phải chỉ có cái thiện. Còn phải dùng thứ mà bọn tà ác nó sợ hơn cả cái thiện đó. Hiểu chưa? Có nghĩa là một thứ ác hơn cả nữa. Một con quỷ đang trong quá trình hóa quỷ, gặp một sát khí đã giết đến hàng trăm hàng ngàn sinh mệnh, thì bị áp chế là đúng rồi. Bà cụ Vân vừa đi vừa nói. Bà biết là mày có nhiều cái muốn hỏi, nhưng còn ngày rộng tháng dài, từ từ tính. Thằng Huy đi đằng sau im lặng từ nãy đến giờ. Nó cười cười bảo. Bà ơi, từ từ tính, lỡ rồi bà chết thì... Vừa nói đến đây, thằng Nam quay lại cốc đầu nó một cái. Ấy thế là bà già đi đằng trước, hai thằng ôn con cứ như vậy mà cười hô hố đi đằng sau. Ông Đạn sau một đêm thức trắng vật lộn với con quỷ, ông mệt lạ, ngồi xuống dựa lưng vào bia mộ, cầm chai nước bà Vân để lại tu một hồi, rồi hất vào mặt mấy thằng thanh niên. Mặt trời đã ló dạng, ánh sáng xua đi bóng đêm mù mịt. Ông Đạn bấy giờ mới nhìn rõ dung mạo của mấy thằng. Bốn thằng thanh niên ngơ ngơ ngác ngác. Ông mới bảo. Mẹ tiên sư nhà chúng mày, bốn thằng Tam, thằng Tòng, thằng Tứ, thằng Quý, chúng mày là người làng này. Ngoài cái bọn trộm gà, trộm chó, cờ bạc, rượu chè, báo làng báo xóm, bây giờ lại còn đi trộm cả mộ. Ông cho chúng mày lên sở cầm. Ông cho chúng mày lên sở cầm. Nghe ông Đạn nói vậy, mấy thằng mếu máo van xin. Thằng Tam, thằng Tứ thì lại ông Đạn như thế sao. Thằng Tòng thì vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác. Thằng Quý thì u ớ mếu máo. Bác Nạn ơi, bác Nạn, trong nhà có định tổng tắm gì đâu. Là ông nữ ông ấy tự tui từ dưới đất lên, chứ chúng đâu có biết cái gì đâu. Cháu khè, cháu khè. Ba thằng kia cũng bắt đầu cứ thế mà đồng thanh lại. Ôi, thằng Quý nói đúng đấy ạ. Chúng cháu có trộm gì đâu. Ông Lựu ông ấy tự chui lên. Chúng cháu thề. Cả mấy thằng bắt đầu tranh nhau kể. Lúc bọn cháu thằng Ngọng nó lập tức cướp lời. Anh em chúng cháu đến nghĩa địa Lào Đất khi cứ như vậy. Chúng nó kể lại, ông Đạn mới biết mấy thằng này đã có âm mưu đào để chặt bàn tay của người bị sét đánh, hòng để làm bùa làm ngải. Rồi lúc đến bên cạnh nghĩa địa ngó ngó sang thì chúng nó chợt giật mình, bởi lẽ cái hố huyệt nó đã bung ra từ bao giờ. Trong màn đêm mù mịt, mấy thằng chúng nó ngó ngang ngó dọc nhưng chẳng thấy bóng dáng của ông Lựu đâu. Chỉ thấy đất cát tung tóe, cái quan tài đã banh ra từ bao giờ. Còn đang lom khom tìm thì bất giác thằng Ngọng nó rú lên một tiếng rồi chỉ tay về phía bên kia. Nơi ấy, ở ngay cái chỗ gốc cây, bóng dáng của ông Lựu đứng lờ mờ. Tất nhiên lúc đó chỉ còn là một phần tàn hồn, vẫn còn có ý thức, cho nên ông Lựu cũng chưa biến thành bộ dáng ma quỷ ghê rợn. Thế nhưng nhìn rõ là một bóng người đang bay lơ lửng. Mấy thằng nấc lên một tiếng rồi lăn ra ngất xỉu cả. Một phần cũng chính là do ông Lựu biết chúng nó đang ở đó dòm trộm. Nhưng lúc đó lý trí của ông vẫn còn, ông cũng chẳng muốn dọa người ta. Chỉ tung ra ma lực làm chúng nó ngất đi để ông lo việc. Cũng may lúc ấy ông còn lý trí, chứ phải lúc mà ông hóa quỷ thì bốn thằng này chết chắc. Đấy, đồng nguyên câu chuyện chính là như thế này. Bác Đản ơi, bọn cháu khè. Chúng cháu mà nói dối bác lửa lời thì chúng cháu tụt nữa ấy. Bác ơi, bác thương chúng cháu, Bác thương chúng tao. Chúng tao hứa từ ngày trở đi, từ nay trở lại, chúng tao không bao giờ tụng bắt cắp gì nữa, tập trung chăm chỉ làm ăn. Bác ơi, ôi bác ơi, Tết Tết đến nơi rồi. Ông Đạn cuối cùng hít một hơi thật sâu, rồi vênh vênh cái mặt chỉ tay vào chúng nó. Nín. Ở bên kia, người làng đã nhận được tin của thằng Huy Béo và thằng Nam rằng ở ngoài nghĩa địa có động, đã nhốn nháo kéo nhau ra. Loang thoang đã thấy bóng của mấy anh dân quân cùng với cánh họ hàng nhà ông Lựu Đạt, hùng hổ lắm. Mấy thằng chúng nó rụt cổ, cụp tai. Phát anh thì chết rồi. Phát anh thì chết rồi. Mấy này ơi, phát anh thì chết chặt rồi. Hết chuyện, hết phần thứ hai về bà cụ Vân, hết phần thứ hai về bà cụ Vân. Chúng ta sẽ chờ đợi phần tiếp. Tác giả cũng đã gửi cho mình rồi, tuy nhiên là vẫn phải để chị biên tập, chị xử lý văn bản đã. Ok, hôm nay có khi là tôi xin phép anh chị em tôi nghỉ sớm một tí, tại vì tôi về muộn, tôi chưa ăn uống gì. Chưa ăn uống gì nữa, đói. Một lần nữa chúc quý anh chị em ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.